Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 408 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù phải bị Trần Bình đánh một trận thì cũng đáng. Thật ra Trần Bình cũng không ngại chiến đấu với tổng đội trưởng. Suy cho cùng thì đây vẫn nằm ở tầng giữ và anh vẫn chưa được tận mắt chứng kiến sức mạnh thật sự của thế giới này, người có sức mạnh thật sự. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế, Trần Bình và Thiết Lang đã quay trở về khoang nghỉ ngơi. Trần Bình tin chắc rằng sau khi anh đấu với trung đội trưởng của đội hộ vệ Thăng Long thì chẳng có ai dám tới đây gây chuyện phiền toái với anh nữa. Thiết Lang ấp úng, trông có vẻ như muốn nói lại thôi. Trần Bình cũng không để ý gì tới cậu ta. Từ lúc mới bắt đầu bước vào, Thiết Lang đã như thế. Thật ra thì thái độ của anh từ khi trông thấy Thiết Lang đến giờ vẫn thế. Không nhiệt tình cũng chẳng hờ hững gì. Thế nhưng Thiết Lang thì lại nghĩ rằng Trần Bình là người Dương Thiết Sư đưa tới để cùng anh ta góp nhặt thêm kiến thức ở trung tầng này. Thế nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy những gì mình nghĩ là sai. Có lẽ Trần Bình còn mạnh hơn cả Dương Thiết Sư nên anh ta mới có vẻ mặt đó. Đúng lúc đó thì Trần Bình lại đột nhiên hỏi. Anh có biết chuyện trong tay ông Trác sở hữu một chiếc chìa khóa không? Thật ra Trần Bình muốn mượn cơ hội này để hỏi dò thông tin từ miệng anh ta xem có phải chiếc chìa khóa đó đã bị Dương Thiết Sư lấy mất không? Thế nhưng Thiết Lang lại cực kỳ kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy. Tuy là tôi có nghe nói về trung tầng, cũng biết ông Trác, nhưng tôi chưa hề nghe nói chuyện ông ấy có một chiếc chìa khóa. Khi Thiết Lang nói chuyện thì Trần Bình luôn nhìn chằm chằm anh ta. Anh muốn tìm tòi ra chút thông tin gì đó từ vẻ mặt và thái độ của anh ta. Nhưng có thể thấy là anh ta không hề nói dối. Sau đó, Trần Bình chậm rãi gật đầu rồi khoanh chân ngồi trên giường. Tôi có thể hỏi một câu này không nhỉ? Rốt cuộc anh đang ở cấp bậc cường giả nào thế? Cuối cùng, Thiết Lang cũng hỏi ra vấn đề mà anh ta muốn biết được nhất từ nãy đến giờ. Bởi vì anh ta ở hạ tầng, đã từng trông thấy người của trung tầng và thượng tầng, nhưng chưa bao giờ được tận mắt trông thấy bọn họ chiến đấu. Thế nên anh ta cũng hoàn toàn không biết rằng khi sức mạnh đã vượt qua thất tinh thì rốt cuộc bọn họ sẽ đi lên hình thức chiến đấu thế nào. Vì vậy, khi trông thấy được Trần Bình, tuy rằng anh ta cảm thấy khá thấp thỏm, lo lắng, nhưng trong sự lo lắng đó lại chất chứa sự hào hứng và tò mò. Suy cho cùng, Trần Bình ở bên cạnh anh ta cũng là người đã đánh bại cả trung đội trưởng của đội hộ vệ Thăng Long. Hơn nữa, đối thủ còn không thể để lại bất kỳ một vết thương nào trên người anh. Có một cường giả như thế ở ngay sát bên cạnh thì làm sao anh ta không tò mò được cơ chứ? Thế nhưng Trần Bình lại không hề để ý đến anh ta, vẫn nhắm mắt ngồi đó. Nếu không biết những sự thật về Trần Bình thì chắc chắn anh ta đã cảm thấy tên Trần Bình này làm màu làm mè, tỏ thái độ trịch thượng. Nhưng trong mắt anh ta thì những hành động của Trần Bình bây giờ đều mang phong cách của một cao thủ. Và cứ như thế, Thiết Lang bất giác ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Anh ta bị Trần Bình đánh thức dậy. Khi anh ta mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra thì trông thấy Trần Bình đang đứng bên cạnh mình, hỏi: cái chỗ chiến đấu đánh giá cấp bậc anh từng nói lúc trước nằm ở nơi nào thế? Có vẻ Thiết Lang vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng anh ta vẫn đứng dậy. Anh có chắc là anh muốn đi tham gia chiến đấu đánh giá cấp bậc vào lúc này không? Bởi vì có chuyện xảy ra ngày hôm qua nên Thiết Lang lo lắng anh cứ rêu rao đi khắp nơi thế này sẽ rước lấy những phiền toái không đáng có. Thế nhưng suy nghĩ của Trần Bình lại cực kỳ đơn giản. Anh chỉ muốn đến để chiến đấu, xác định cấp bậc của mình, để bản thân có được giấy thông hành đặc biệt thì sẽ không còn người nào quan tâm tới thân phận của anh nữa. Thế nên anh mới hỏi thẳng Thiết Lang như thế. Thậm chí, Thiết Lang còn chưa kịp mặc bộ giáp bảo vệ trên người vào, nó vẫn còn nằm lại trong khoang nghỉ ngơi. Bây giờ tôi đang cảm thấy hơi đói, anh có thể cho tôi ăn một bữa cơm trước đã được không vậy? Thiết Lang vừa đi vừa than thở trách móc, anh ta không thể nào so sánh với Trần Bình được. Thật ra Trần Bình cũng không hẳn là cần dùng tới thức ăn để bổ sung nguồn năng lượng cho cơ thể mình hoạt động. Suy cho cùng thì khi tu luyện, anh cũng có thể hấp thụ nguyên tố của đất trời vào người. Nó mạnh mẽ và nhiều năng lượng hơn thức ăn không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên, có một ít bảo vật của đất trời thì lại là chuyện khác rồi. Nhưng Thiết Lang thì không thể làm được như thế. Trần Bình lại thản nhiên nói rằng: chờ tôi kết thúc cuộc chiến, xác định cấp bậc xong, rồi chúng ta lại cùng nhau đi ăn. Bây giờ trong đầu Trần Bình chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là không muốn dựa dẫm vào bất kỳ một người nào nữa. Suy cho cùng thì không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều thật lòng đối xử tốt với anh. Chẳng hạn như Dương Thiết Sư đấy, lẽ ra Trần Bình không nên nghi ngờ ông ta. Nhưng những lời nói của trung đội trưởng đội hộ vệ Thăng Long lại cứ quanh quẩn bên tai anh mãi, không cách nào xua đi được. Rốt cuộc là chìa khóa của ông Trác đang nằm trong tay ai? Nếu như không có chuyện này xảy ra, thì có lẽ trong lòng Trần Bình, Dương Thiết Sư vẫn là một người tốt. Thế nhưng trong tình huống đó, anh đã ngất đi và những lời trung đội trưởng của đội hộ vệ Thăng Long lại cực kỳ đanh thép và chính xác. Trước đây, Trần Bình đã nghe ngóng từ Thiết Lang rằng rốt cuộc tác dụng của chiếc chìa khóa đó là cái gì. Nghe đồn rằng ông Trác có một căn phòng bí mật. Trong căn phòng bí mật đó chính là gia tài của cải ông ta tích góp dành dụm cả đời người cùng với một vài linh bảo. Nếu chiếc chìa khóa đó thật sự có mặt trên đời này và Dương Thiết Sư lại không nói cho anh biết, thì chuyện này bắt đầu có nhiều khúc mắc và sâu xa hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc hai người đã đến được một nơi. Trong kiến trúc của nơi này không hề khí thế và nổi bật như nơi của đội hộ vệ Thăng Long, thế nhưng nó lại nhuốm màu cổ kính xưa cũ, trông có vẻ là một nơi đã tồn tại qua thời gian. Thiên Lang chỉ vào nó. Đây chính là hội đồng chiến đấu, đánh giá cấp bậc, đi vào đó là sẽ đăng ký được. Thiên Lang chỉ vào nơi đó, rồi khẽ lên tiếng nói. Bấy giờ anh ta có cảm giác mình đã đói đến nỗi da bụng dán sát vào lưng mất rồi. Nhìn dòng người chen chúc tấp nập trước mặt mình, Trần Bình cũng phải nhíu mày. Anh không ngờ rằng nơi này lại có nhiều người đến như thế. Chẳng lẽ số người muốn tới tham gia chiến đấu đánh giá cấp bậc lại nhiều và khủng bố thế này ư? Trông thấy vẻ mặt của Trần Bình, Thiết Lang vội vàng giải thích. Thật ra chiến đấu đánh giá cấp bậc là đưa người tham gia vào một chiến trường giả tưởng được tạo ra để đánh giá sức mạnh và trình độ của người đó. Nó cũng sẽ là cột mốc để đánh giá cấp bậc của giấy thông hành đặc biệt anh nhận được sau bài đánh giá này. Cấp bậc của giấy thông hành càng cao thì lại càng có nhiều quyền lợi hơn. Ngừng một lát, Thiết Lang lại tiếp tục nói. Thật ra chỉ có duy nhất một địa điểm để mọi người tìm tới đây đăng ký chiến đấu đánh giá cấp bậc thôi, nên nó luôn đông kín người và rất ít khi còn chỗ. Hay là anh cứ ở đây thong thả xếp hàng từ từ chờ tới lượt mình đi, để tôi đi tìm gì đó để ăn đã nhé. Thì đằng nào anh cũng không muốn bắt Thiết Lang phải đứng đây xếp hàng với mình, nên Trần Bình để anh ta đi trước. Nhìn hàng người xếp hàng chờ tới lượt đông nghìn nghịt trước mặt mình, Trần Bình lại âm thầm than thở. Thế này thì phải xếp hàng đến khi nào đây trời? Đúng lúc đó thì phía sau bỗng dưng xuất hiện một đám người đi thẳng tới nơi này. Khi mọi người trông thấy những người đó thì lập tức né ra thật xa, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến vị trí xếp hàng của mình. Kẻ đang được mọi người vây quanh là một người trông cũng không lớn lắm. Đoán chắc đâu đó chừng 20 tuổi thôi, nhưng trên mặt người đó lại là thái độ hống hách và kiêu ngạo, lúc nào cũng hếch mũi lên trời nhìn người khác. Mọi người xung quanh lại còn luôn miệng toàn hót nịnh bợ. Mời cậu chủ đi hướng bên này, đừng dính tới đám dân đen ngu muội đó làm gì cho bẩn mắt cậu chủ. Lời đó vừa mới dứt thì bọn họ đã đi tới gần Trần Bình. Một kẻ bên cạnh cậu chủ đó bèn nhấc chân lên muốn đạp thẳng về phía anh. Thứ chó không có mắt này, mày cản đường của cậu chủ nhà bọn tao rồi kia kìa, bộ mày không thấy hả? Thế nhưng cú đá của hắn ta không hề chạm tới người Trần Bình. Anh cũng không bao giờ để cho cú đá đó làm gì được mình. Anh cau mày nhìn hắn ta, rồi lờ đi không thèm để ý tới. Nếu như gặp phải hạng người nào, anh cũng so đo từng chuyện nhỏ nhặt thế này, thì thôi khỏi làm gì nữa cho rách việc. Cứ đi giải quyết mấy chuyện phiền toái này không, cũng đủ bận tối mắt tối mũi rồi. Thế nhưng dù không muốn gây chuyện, thì Trần Bình vẫn không né đi bất kỳ đâu hết. Trông thấy thế, hắn ta bèn hừ lạnh nhìn anh, nói. Thứ dân đen ngu ngục này, mau né ra cho tao nhanh cái chân lên. Nếu như làm trễ giờ cậu chủ nhà bọn tao thực hiện chiến đấu đánh giá cấp bậc, thì mày sẽ không gánh vác nổi hậu quả đâu. Trần Bình không thèm quan tâm tới tiếng hét của hắn ta. Anh nhấc chân đi thẳng về phía trước, bởi vì sự xuất hiện của bọn họ đã giúp anh có một con đường rộng thênh thang, không có ai xếp hàng. Những người ở trung tầng gọi người này là cậu chủ, nhưng Trần Bình thì không. Thấy anh làm thế, tất cả mọi người đều chết sững người. Bọn họ không ngờ tên Trần Bình lại to gan lớn mật như thế. Rõ ràng anh đang muốn leo lên đầu mà bứt râu của một con hổ. Trông thấy hành động của anh, người được những kẻ xung quanh gọi là cậu chủ bèn lên tiếng ra lệnh. Xông lên, bắt cái tên đó lại cho tôi. Đường của cậu đây mà thứ dân đen như tên đó được phép đi chắc. Giọng điệu của cậu chủ cực kỳ gắt gỏng và khó chịu. Làm sao cậu chủ có thể chấp nhận nhẫn nhịn những kẻ muốn tranh giành sự nổi bật ở đây với mình được? Nhất là khi nhìn thấy quần áo Trần Bình mặc trên người, nó không sang trọng, đẹp đẽ và lại càng không giống một mảnh giáp bảo vệ, thì cậu chủ lại càng vênh mặt lên. Nghe được lệnh từ cậu chủ, tất cả những người xung quanh đều lao về phía Trần Bình. Thế nhưng Trần Bình lại không quan tâm gì tới bọn họ. Anh chỉ quay đầu lại nhìn họ với ánh mắt lạnh lẽo. Tuy là ánh mắt của một người bình thường không thể khiến cho bất kỳ ai sợ hãi, nhưng nếu như trong đó có pha lẫn khí thế của một cường giả bát tinh thì hiệu quả đạt được lại hoàn toàn khác. Chẳng qua khí thế của anh đã hiện lên rồi biến mất đi trong nháy mắt. Trần Bình chỉ không muốn bọn họ làm ảnh hưởng tới hành động của mình nên không dùng quá nhiều sức mạnh để chèn ép bọn họ. Chỉ là sức mạnh của những người này quá yếu nên bọn họ hoàn toàn không hiểu tại sao lúc nãy mình lại thoáng sững người, chỉ biết trơ mắt nhìn Trần Bình đi thẳng vào trong. Cậu chủ đằng sau nhìn thấy chuyện đó lại càng nổi trận lôi đình. Đuổi theo cho tôi ngay lập tức. Tôi muốn chống mắt lên nhìn xem, rốt cuộc đây là nhân vật thế nào. Cậu chủ dùng hết tông giọng của mình nói, đám tay sai của cậu ta cũng vội vàng vọt vào trong hội đồng chiến đấu đánh giá cấp bậc. Thế nhưng điều khiến bọn họ không thể ngờ được là chẳng những người xếp hàng chờ đăng ký bên ngoài cực kỳ đông mà ở bên trong này lại càng nhiều hơn bao giờ hết. Thế thì bọn họ có mà nhìn thấy Trần Bình bằng niềm tin à? Cậu chủ nhìn hết một lượt xung quanh rồi tức tối nói. Cái tên này may mắn thật đấy. Tốt nhất là đừng để tôi gặp được anh ta một lần nào nữa. Tuy cậu chủ này cực kỳ ngang ngược ương bướng, nhưng cậu ta lại không dám hống hách quá mức trong hội đồng chiến đấu đánh giá cấp bậc. Cậu chủ, chúng ta đi tìm chú bà không? Chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua cho tên đó dễ dàng như thế ư? Thế thì tốt lành cho cái thằng đó quá rồi. Một gã tay sai của cậu chủ bên này bèn lên tiếng nói. Thôi bỏ đi, làm việc chính quan trọng hơn. Và lại, đây cũng không phải là nơi chúng ta có thể thoải mái quậy phá gây sự. Đây chính là hội đồng chiến đấu đánh giá cấp bậc. Đây là một nơi bán công, một phần thuộc về chính phủ và đều là người của thượng tầng. Vì muốn chọn được những người có sức chiến đấu mạnh mẽ, xuất sắc nên mới hợp tác với nhà họ Vương ở trung tầng để xây dựng nơi này. Thậm chí, thế lực của nhà họ Vương ở trung tầng này còn mạnh hơn cả ông Trác một phần nào đó. Cậu chủ này chính là chi bên của nhà họ Vương. Nếu bảo cậu ta gây chuyện ở đây thì chắc là cậu ta không có lá gan đó và cũng chẳng có đủ bản lãnh để làm việc đó. Nghĩ đến đấy thì cậu ta bèn dẫn người bỏ đi. Trước khi tiến hành chiến đấu đánh giá cấp bậc thì cần phải tiến hành xác nhận trước một lần, cũng như tháp thử nghiệm của hạ tầng vậy. Những người tham gia phải kiểm tra mức độ cấp bậc trước, xem có tồn tại nguyên tố bẩm sinh không. Sau khi kiểm tra xong thì mới được phép ghép cặp bước vào chiến khu có khả năng tương ứng và tiến hành thử nghiệm chiến đấu đánh giá cấp bậc. Cậu chủ là người biết rõ từng chi tiết về quy tắc tiến hành của nơi này, nhưng Trần Bình thì lại chẳng biết mô tê gì cho cam. Anh cứ đi vòng vòng đủ thứ nơi bên trong như con ong vỏ vẽ bay bốn phương tám hướng để tìm thấy mật. Dù thế thì cuối cùng anh vẫn tìm thấy nơi có thử nghiệm giống với tháp thử nghiệm dưới hạ tầng. Trần Bình biết dù ở bất kỳ nơi nào thì cũng phải bước vào thử nghiệm cơ bản này trước rồi mới sang bước tiếp theo được. Nên anh nhấc chân đi thẳng về phía này. Trước anh thì đã có rất nhiều người đứng xếp hàng ở đây và những người đang tiến hành thử nghiệm. Quan sát một lát thì anh lại phát hiện ra sự khác biệt giữa thử nghiệm của trung tầng và hạ tầng. Hạ tầng có mật độ dân cư cực kỳ đông đúc, nhưng những người có thực lực mạnh mẽ, sở hữu nguyên tố bẩm sinh đã ít, lại càng ít hơn. Thế nhưng trung tầng thì hoàn toàn khác. Phần lớn đều là những người trẻ tuổi, và ai cũng sở hữu sức mạnh tầm từ tứ tinh trở lên, và thậm chí có người vượt trội hơn hẳn, còn lên tới tận ngũ tinh. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai tầng. Ở hạ tầng thì ngũ tinh có thể tự tạo thành một thế lực cực kỳ hùng mạnh của riêng mình. Thế nhưng người có sẵn nguyên tố bẩm sinh thì thừa thớt chẳng tìm được bao nhiêu. Dường như đó là tài năng bẩm sinh đặc biệt vậy. Có người may mắn hơn thì sẽ nhận được nguyên tố bẩm sinh, còn có người suốt một đời này cũng không bao giờ thức tỉnh được nguyên tố. Có điều bọn họ lại không biết rằng thật ra mình có thể dùng những cách khác để bù đắp lại theo thời gian. Trần Bình đứng đó quan sát được một lát và anh cũng xếp hàng chờ kha khá thời gian rồi. Nhưng Trần Bình vẫn bình tĩnh chờ đến lượt mình tiến hành kiểm tra. Tới phiên mình, anh bèn nhấc chân đi về phía trước. Đúng lúc đó thì sau lưng có người vỗ vai anh. Chính xác là cậu ấm cô chiều bàn nãy anh mới vừa gặp bên ngoài. Không ngờ đấy, chúng ta đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Không ngờ vẫn chạm mặt nhau ở trong này. Cậu chủ cười tủm tỉm nhìn Trần Bình. Những lời cậu ta nói cực kỳ rõ ràng. Thì có gì ngoài công khai khiêu khích anh đâu cơ chứ. Cậu ta giữ chặt lấy Trần Bình nói chuyện để anh ra tay đánh trả lại ở đây. Trước mặt, những người đó kiểm tra sức mạnh luôn miệng thúc giục. Muốn kiểm tra thì nhanh cái chân đi lại đây. Đừng làm ảnh hưởng mất thời gian của người khác. Thế nhưng, cậu chủ họ Vương vẫn giữ chặt lấy cánh tay Trần Bình, hoàn toàn không có ý định để anh nhấc chân đi. Trần Bình không muốn mọi người lỡ mất thời gian vì mình, nên anh vung tay lên thật mạnh, nói: Buông tay tôi ra ngay. Trong nháy mắt, cánh tay của cậu chủ nhà họ Vương lập tức văng ra và cậu ta cũng suýt tí nữa ngã xuống sấp mặt. Trần Bình hoàn toàn không thèm đoái hoài gì tới cậu ta. Anh nhấc chân đi thẳng về phía trước. Thấy thế, cậu ta lại muốn làm khó làm dễ Trần Bình, nhưng người quản lý khu vực kiểm tra sức mạnh trước mặt đã trông thấy. Tôi cứ tưởng là ai chứ? Thì ra là cậu Vương đấy à? Cậu mau lên trước đi. Người quản lý khu vực kiểm tra sức mạnh cực kỳ niềm nở, vẫy tay gọi cậu chủ nhà họ Vương, cười tủm tỉm nói. Sau đó, ông ta quay sang nhìn Trần Bình, hỏi: Đây là bạn của cậu ư, cậu Vương? Ông ta chỉ tay về phía Trần Bình. Trần Bình lạnh lùng nhìn ông ta, không ngờ người quản lý khu vực kiểm tra sức mạnh này lại quen biết với cậu ấm nhà họ Vương đó. Thế nhưng, ngẫm lại thấy cũng đúng thôi, vì không có chút quan hệ thì làm sao cậu ta dám hống hách ngang ngược như thế. Bấy giờ cậu ta lại đắc ý vênh váo hẳn lên, híp mắt nhìn về phía Trần Bình. Tôi không quen biết gì cái tên đuôi mù này đâu. Cậu ta nói dứt thì nhấc chân đi thẳng lên bục kiểm tra. Cũng chẳng có gì khác biệt với thử nghiệm ở hạ tầng, chỉ là nơi này có thêm hai loại nguyên tố khác nữa là ánh sáng và bóng tối. Người quản lý khu vực kiểm tra nghe cậu Vương nói thế, lập tức quay sang nói với Trần Bình: Đứng lùi lại phía sau đi. Ông ta lập tức chạy tới kiểm tra cho cậu Vương. Trên bục kiểm tra, trên người cậu Vương phát ra 5 luồng sáng chói lóa, và đó chính là dấu hiệu cho thấy cậu ta chính là người có cấp bậc ngũ tinh. Mọi người xung quanh trông thấy cảnh đó, lập tức khinh thường, ghé tai nhau nói nhỏ: Có cái gì ghê gớm đâu, chỉ là cái loại nhờ vào đan dược và dịch tiến hóa của ông già nhà mình để đắp cho lên thôi mà, chẳng có tí khả năng chiến đấu thực tế nào. Trần Bình thoáng liếc sang người vừa lên tiếng, anh cũng mở miệng hỏi lại: Sao thế? Chẳng lẽ cậu ấm nhà họ Vương này chỉ là một cái gối thiêu hoa thôi hả? Nghe Trần Bình hỏi cùng với những lời cậu ấm nhà họ Vương nói lúc nãy, nên người đó lập tức xem Trần Bình như người một nhà. Gối thiêu hoa ư? Cậu ta còn chẳng bằng một cái gối thiêu hoa nữa ấy. Nếu không có ông già nhà cậu ta thì nói không chừng đã bị người ta đánh chết từ đời nào rồi. Làm gì còn sống ở trung tầng này để ức hiếp mọi người? Nghe người đó nói thế, Trần Bình chỉ gật đầu rồi giữ im lặng. Xem ra cậu ấm này cũng chẳng sống ở cái trung tầng này ra gì. Ít nhất thì cậu ta cũng đã hành động như thể thế giới này là bố mày và bị người ta căm ghét không ưa nổi. Cùng lúc đó thì nguyên tố bẩm sinh của cậu ấm nhà họ Vương cũng bắt đầu xuất hiện trên bục kiểm tra, là nguyên tố kim cấp bậc 1S. Cậu ấm nhà họ Vương còn cố tình liếc sang nhìn Trần Bình để bảo anh nhìn xem nguyên tố bẩm sinh cậu ta đang sở hữu cùng với thực lực tu vi của cậu ta. Khoe khoang rõ ràng rành ra thế cơ mà. Trần Bình không biết cậu ấm này có cái gì để khoe khoang. Sức mạnh cỡ đó đứng trước mặt anh thì còn không bằng cặn dưới đáy ly nữa là khoe với chả khoang. Nhưng mà dù gì thì đây cũng là đất của nhà cậu ta, nên Trần Bình không lên tiếng nói gì. Người quản lý khu vực kiểm tra cấp bậc bên này cứ luôn miệng khen ngợi tâng bốc cậu ấm nhà họ Vương. Mãi đến khi nhìn thấy cậu ta cười tươi rói rói như hoa mới tưới bước xuống bục kiểm tra, thì ông ta mới giơ tay chỉ vài người sau lưng Trần Bình bước lên bục làm kiểm tra. Thế nhưng người kia vẫn chưa kịp bước đi thì cậu Vương nào đó đã nói với người quản lý rằng: Trương Dũng, ông để cho tên này lên kiểm tra trước đi. Tôi muốn cho anh ta rửa mắt lại để nhìn xem thiên tài và mấy thứ đầu óc bình thường khác nhau nhiều đến mức nào. Nghe cậu ta nói thế, Trương Dũng lập tức gật đầu lia lịa nói với Trần Bình: Nếu cậu Vương đã lên tiếng thì cậu nhanh cái chân lên. Cậu Vương nào đó khoanh tay đứng một bên, căng mắt ra nhìn. Cậu ta muốn thấy Trần Bình xấu hổ, không biết phải giấu mặt đi đâu. Trong tiềm thức của cậu ta thì nếu như Trần Bình sức mạnh đáng gờm thật thì chắc đã ra tay với bọn họ từ ngay ngoài cửa rồi, chứ không có chờ đến tận lúc này. Cũng không có chuyện anh chạy vội vào trong này lẫn vào trong đám người. Điều đó chứng tỏ rằng Trần Bình chẳng là cái quái gì cả, nên anh ta mới sợ họ. Chỉ là trên thế giới này thì cái quái gì cũng xảy ra được. Vẫn còn một khả năng nữa, và cậu ta đã không ngờ tới điều đó. Rõ là người ta quá mạnh nên khinh thường không muốn ra tay với bọn tép diêu như cậu ta. Chuyện này cũng không thể trách cậu ấm nhà họ Vương được, vì suy cho cùng, những người có sức mạnh khủng khiếp luôn có đường riêng để đi thẳng vào nơi chiến đấu đánh giá cấp bậc. Còn những người phải bước vào từ cửa lớn như bọn họ thì chỉ là loại tư chất bình thường không đáng kể. Nghĩ tới đó, cậu ấm nhà họ Vương lại càng trông chờ được thấy Trần Bình bẽ mặt trước tất cả mọi người. Không phải ai trên đời cũng có gia đình sở hữu tiền tài chất thành núi như cậu ta. Ngày nào cũng nhai đan dược như thức ăn vặt mới cố gắng đẩy lên được tới mức ngũ tinh. Thậm chí cái nguyên tố cậu ta có cũng được đổi bằng bảo vật đặc biệt từ thiên nhiên. Trần Bình bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra, thoải mái sải bước lên bục kiểm tra. Khi Trương Dũng bắt đầu khởi động bục kiểm tra, thì cùng lúc đó trên người Trần Bình cũng phát ra tia sáng. Thế nhưng anh không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý của mọi người, nên Trần Bình quyết định kiềm chế sức mạnh thật sự của mình để nó chỉ hiển thị ở mức ngũ tinh. Hơn nữa, anh còn kiềm chế cả nguyên tố hỏa trong người xuống. Bục kiểm tra hiển thị rất rõ sức mạnh của Trần Bình nằm ở đẳng cấp ngũ tinh, nguyên tố hỏa ở cấp bậc 2S. Lần này, cậu ấm nhà họ Vương lại là người cảm thấy khó chịu như vừa đớp nhầm phải ruồi bọ. Cậu ta không ngờ cấp bậc nguyên tố tự nhiên của Trần Bình còn cao hơn cả mình một cấp. Không thể có chuyện này được. Nếu như anh đã có sức mạnh như thế, thì tại sao lại không dám đối đầu với tôi một trận khi ở ngoài cổng vào? Cậu ta tức tối hỏi Trần Bình, cảm giác như cậu ta là một con khỉ bị anh mang ra đùa giỡn vậy. Trần Bình bình tĩnh liếc nhìn cậu ta. Cậu bị điên hay mới ra từ bệnh viện tâm thần thế? Tại sao có sức mạnh thì nhất định phải đánh với cậu một trận ngoài kia? Và lại đấu với người ở trình độ thấp như cậu thì dù thắng cũng chẳng vẻ vang hớn hở gì cho cam. Trần Bình không hề biết rằng nếu như anh cho cậu ta thấy tất cả những nguyên tố mình đang nắm trong tay thì cậu ta có trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc không nhỉ. Tất cả đều nằm ở cấp bậc 5S đấy. Nếu anh thể hiện ra ở đây thì chắc sẽ tạo ra sự rối loạn nhất định đấy nhỉ. Suy cho cùng thì sở hữu các nguyên tố với cấp bậc cao nhất cũng là chuyện khá động trời. Thật ra cách tốt nhất để sỉ nhục một người nào đó chính là ngó lơ. Không cần biết bạn chèn ép hay tỏ thái độ thế nào thì từ đầu tới cuối người ta vẫn không xem bạn ra gì. Đó chính là câu tốt nhất dành cho cậu ấm nhà họ Vương bây giờ. Cậu ta cảm thấy mình đang bị Trần Bình sỉ nhục khi anh không thèm ngó ngàng gì tới mình. Cậu ta nói với Trần Bình: Tên khốn này, có giỏi thì lát nữa chúng ta gặp lại nhau trong chiến khu đi. Tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận khi đã vào cùng một chiến khu với tôi. Nói xong thì cậu ta đã biến mất ở một hướng khác. Nhìn và nghe thấy những lời cậu ta vừa nói, Trần Bình lại bắt đầu hỏi thăm người lúc nãy xem chiến khu là gì. Thì rõ là anh đang không biết mô tê gì về những thể chế và quy tắc ở đây. Người đó cực kỳ kiên nhẫn giải thích cho anh biết những điều lệ và thể chế ở đây, bao gồm tất cả các bước trong việc tiến hành chiến đấu để kiểm tra sức mạnh, đánh giá cấp bậc. Thiết Lang bên ngoài thì đang nóng ruột nóng gan, đi vòng vòng mãi không ngừng. Anh ta cứ tưởng rằng người xếp hàng phía trước nhiều như thế thì anh ta đi tìm thứ gì đó lót dạ rồi quay về, vẫn kịp. Nhưng không ngờ là khi anh ta quay lại thì không còn thấy bóng dáng Trần Bình ở đâu nữa rồi. Anh ta định quay về đưa Trần Bình vào trong làm chiến đấu đánh giá cấp bậc. Suy cho cùng, với sức mạnh của Trần Bình thì trong này chẳng có ai thành đối thủ của anh được. Nhưng Trần Bình lại tự đi vào trước. Điều khiến anh ta lo lắng nhất là anh ta từng thực hiện chiến đấu đánh giá cấp bậc, nên biết rõ khi bước vào chiến trường giả định, anh phải xác định thân phận trước. Thế nhưng thông tin về Trần Bình vẫn gắn liền với hạ tầng, nên có thể sẽ gây ra một chút phiền phức ở đây. Đúng lúc đó thì anh ta nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người xung quanh. Lúc nãy tên đó trâu bò thật đấy, dám giành cả đường của cậu ấm nhà họ Vương. Tôi trông thấy cậu ta đuổi theo vào trong rồi. Chắc chắn tên đó sẽ không có quả ngọt để ăn đâu. Lại chả thế à? Với tính cách hẹp hòi nhỏ nhen của cậu ấm nhà họ Vương thì chắc chắn tên đó sẽ phải nếm mùi đau khổ thôi. Tôi có nghe nói là người từng đắc tội với cậu ấm nhà họ Vương lần trước đã bị cậu ta đánh chết tươi. Đã thế còn lột ra người ta ra nữa. Thiết Lang nghe thế bèn đi tới hỏi thăm thử xem rốt cuộc người đó trông thế nào. Nghe bọn họ miêu tả xong thì đầu Thiết Lang bắt đầu đau, bởi vì qua những lời họ miêu tả thì anh ta đã biết người đắc tội với cậu ấm nhà họ Vương đó chính xác là Trần Bình, không sai đi đâu được. Lần này thì anh ta không thể đứng yên ở đây được nữa, thậm chí anh ta còn muốn vọt thẳng vào trong. Tuy là sức mạnh Trần Bình cực kỳ khủng bố nhưng cũng không khủng đến mức có thể chống được cả nhà họ Vương trung tầng này. Trong hội đồng chiến đấu đánh giá cấp bậc thì bấy giờ Trần Bình đã đi theo hướng dẫn của người đó, rời khỏi bục kiểm tra và tìm tới khu vực phân chia chiến khu. Tuy là ở đây không có thiết bị kiểm tra, nhưng hội đồng sẽ căn cứ theo những sở trường riêng của mỗi người để sắp xếp chiến khu riêng biệt cho người tham gia. Có người quen sử dụng cơ giáp, tuy là bản thân bọn họ đã có sức mạnh nhất định, nhưng để nâng cao sức chiến đấu của mình lên thêm một bậc nữa, nên bọn họ mới dùng bộ cơ giáp để tăng cường sức mạnh. Còn một nhóm khác thì lại thích nghiên cứu phát minh sáng tạo máy móc, thế nên bọn họ có rất nhiều thú máy, người máy để hỗ trợ cho trận chiến của mình. Tất nhiên, cũng không chỉ có mỗi mình thú máy và người máy, mà có cả rất nhiều dụng cụ thiết bị hỗ trợ chiến đấu khác. Nhóm cuối cùng và cũng là nhóm đông đảo nhất chính là những người giống như Trần Bình, chỉ dùng sức chiến đấu của bản thân mình mà thôi. Những người như thế rất đông đúc. Tất nhiên là cậu Vương cũng ở trong nhóm này. Thế nhưng điều Trần Bình không thể ngờ được nhất là bên cạnh cậu ấm nhà họ Vương có thêm 3 người nữa. Đó chính là những người cậu ta cố tình dàn xếp vào. Mục đích của cậu ta là gì thì Trần Bình có thể đoán được qua ánh mắt của cậu ta. Chắc chắn chàng trai trẻ này đang muốn dẫn người vào để chơi anh đây mà. Có điều Trần Bình cũng không thèm để ý gì mấy. Đằng nào thì binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn thôi. Và lại đám người đó cũng không mạnh mẽ gì cho cam. Sau khi lựa chọn khu vực chiến đấu thì Trần Bình được chia đến chiến khu số 7. Cậu chủ nhà họ Vương cũng theo anh vào trong chiến khu đó. Được người ở đây giới thiệu thì Trần Bình đã biết khi bước vào chiến khu số 7 này thì mọi người phải thông qua những trận chiến cá nhân, đi từng cửa ải để thu gom điểm thành tích để quyết định cấp bậc trong chiến trường giả lập. Đầu tiên sẽ có nhân viên của hội đồng đánh giá lên phát cho mọi người một mảnh tâm phiến để bọn họ cắm vào thông tấn khí của chính mình. Thưa các anh chị, bây giờ các anh chị sẽ đi tới trước cổng chiến khu tương ứng đã được phân chia sẵn để bắt đầu trận chiến thử thách cá nhân của mình. Trần Bình không hề xa lạ gì với thử thách cá nhân này. Hồi ở thiết sư đoàn, anh từng tham dự vào một thử nghiệm giống hệt thế này. Nhưng điều anh không thể ngờ được là khi anh vừa mới bước vào cửa của chiến khu thứ 7 thì chợt thấy cả người mình cứng đờ. Sau đó cảnh vật trước mặt anh bỗng chốc thay đổi. Giọng nói điện tử từ hệ thống vang lên trong đầu anh. Mục tiêu thử thách cá nhân của bạn là ngăn cản kẻ địch tấn công và trung tầng. Thời gian hoàn thành mục tiêu là 35 phút. Nghe nhắc nhở từ hệ thống, Trần Bình mới phát hiện ra trước mặt mình là những kiến trúc anh được thấy ở trung tầng. Còn nơi anh đang đứng chính là trước cổng hội đồng chiến đấu đánh giá cấp bậc. Chẳng qua trước mắt, nơi anh có thể nhìn thấy đã để khói súng bốc lên. Xung quanh đang là một trận chiến khốc liệt. Thấy thế, Trần Bình bắt đầu tính toán lên kế hoạch trong đầu xem anh phải làm gì để vượt qua thử thách này. Hoàn cảnh tình huống hỗn loạn thế này chẳng những thử thách sức mạnh cá nhân mà còn thử thách cả khả năng phán đoán của một người trên chiến trường. Trong đó có cả thứ tự người tham gia quyết định giải quyết trước và sau. Đấy mới là điểm quan trọng nhất của thử thách chiến đấu cá nhân. Bấy giờ Trần Bình đã phát hiện ra vấn đề. Khi đó, phía đông của trung tầng là sự xuất hiện của thú máy và người máy. Trí tuệ và khả năng chiến đấu của bọn họ đều được quyết định bằng trí tuệ nhân tạo AI. Cách tấn công được thiết lập sẵn cho chúng cũng nằm ở mức mạnh mẽ. Tấn công bằng vũ khí nóng cùng với cơ thể bằng kim loại của chúng cho phép thú máy và người máy có độ bền và sức tấn công cao nên không thể khinh thường được. phía Tây cũng có rất nhiều người. Tất nhiên, những người đó cũng được mô phỏng giả lập. Hình thức chiến đấu của bọn họ chính là nguyên tố thiên phú. Kẻ địch bên kia đều ập về phía này. Không cần hệ thống điện tử phải nhắc nhở, thì Trần Bình cũng biết rất rõ. Một khi kẻ địch có thể đánh tới đây, thì chắc chắn thử thách chiến đấu cá nhân của anh sẽ tuyên bố thất bại và dừng lại ở đó. Thế nhưng trong tình huống này, anh phải làm thế nào bây giờ đây? Trần Bình thử kích hoạt nguyên tố hỏa của mình để tấn công những kẻ địch nguyên tố bên kia. Nhưng anh phát hiện ra đòn tấn công của mình còn chưa chạm đến họ thì đã bị nguyên tố bọn họ đẩy ra dập tắt trong nháy mắt. Điều này không hề đúng một chút nào. Đội quân người nguyên tố với số lượng đông đảo thế này thì chỉ cần mỗi người tung một chiêu thôi là đủ để dập tắt đòn tấn công nguyên tố hỏa của anh rồi. Điều này chứng tỏ anh đang dùng sai cách, anh tấn công sai hướng rồi. Bấy giờ Trần Bình lại bắt đầu tấn công vào người máy và thú máy phía đông. Nhưng điều anh không thể ngờ được là hiệu quả từ đòn tấn công đó lại cực kỳ chậm. Hiệu quả không được tính là tốt. Rõ ràng đây cũng không phải là cách tốt nhất. Bỗng nhiên, trong đầu Trần Bình xuất hiện một ý tưởng điên rồ. Nếu như anh dẫn đường khiến chúng tấn công nhau, thì liệu có tác dụng gì không? Trần Bình lập tức lao về phía binh đoàn người máy và thú máy phía đông. Thế nhưng lần này khác với hai lần trước, đó là đòn tấn công anh tung ra, không dùng để tiêu diệt hay phá hủy binh đoàn này. Vì Trần Bình đã phát hiện ra, mỗi lần anh tấn công vào bọn chúng, thì binh đoàn người máy và người thú này lại đến gần mình hơn một chút. Khi Trần Bình di chuyển đến bên cạnh chúng, thì binh đoàn máy móc đó cũng lao về phía anh. Với tốc độ thế này thì anh hoàn toàn có thể dẫn kẻ địch từ hai phía lao về phía nhau. Có điều anh cảm thấy cách giải quyết thử thách chiến đấu cá nhân mình đưa ra có gì đó kỳ lạ. Tiếp tục với ý tưởng đó, Trần Bình nhanh chóng kéo người máy và thú máy phía đông đến chỗ binh đoàn người nguyên tố bên này. Trong đòn tấn công cuối cùng vào binh đoàn máy móc, anh đã nhảy vào trong đám đông người nguyên tố đang tập trung ở bên này. Lần này thì đám người nguyên tố đều có thay đổi kỳ lạ. Bọn họ bắt đầu tấn công nhau và binh đoàn người máy thô máy cũng tham gia vào cuộc chiến lần này. Chỉ trong gần 5 phút đồng hồ, trận chiến thử thách cá nhân của Trần Bình đã kết thúc. Trước mắt anh lập tức tối sầm. Khi Trần Bình mở mắt lại một lần nữa thì anh đã trở về cửa chiến khu thứ 7. Thấy Trần Bình tỉnh lại và nhấc tay lên để báo cáo thì nhân viên của hội đồng đánh giá đều không kịp phản ứng. Bọn họ khó hiểu nhìn Trần Bình. Anh hoàn thành thử thách chiến đấu cá nhân nhanh đến thế ư? Nên biết rằng thử thách chiến đấu cá nhân này cố tình làm yếu đi sức mạnh của người tham gia thử nghiệm để tạo cho bọn họ quyết tâm chiến đấu đến cùng vì trung tầng. Thế nên không cần biết là ai, kết quả cuối cùng trong trận chiến thử thách cá nhân đều là cái chết. Bọn họ muốn nói cho tất cả những người tham gia chiến đấu đánh giá cấp bậc rằng phải có tinh thần hy sinh và vào thời khắc quyết định thì có thể bỏ cả sinh mạng mình lại. Đúng thế, hệ thống nhắc nhở tôi rằng tôi đã hoàn thành thử thách rồi. Trần Bình thản nhiên nói. Nghe Trần Bình nói như thế, tất cả mọi người đều lặng đi và vội vàng tìm xem đoạn băng ghi hình trận đấu cá nhân của Trần Bình. Bọn họ càng xem càng thấy giật mình hoảng hốt, thậm chí là không biết phải xử lý tình huống này thế nào mới ổn. Đây là lỗ hổng hệ thống ư? Đúng vậy, có điều chúng ta thử nghiệm không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa bao giờ có tình huống này xảy ra cả. Không được, bây giờ chúng ta phải đi mời trưởng lão nhà họ Vương ra đây xem thử thôi, để ông ấy quyết định xem chúng ta sẽ giải quyết tình huống này thế nào. Thử thách này được quyết định bằng thời gian, người nào cố gắng ở bên trong càng lâu thì càng có điểm thành tích cao. Nhưng vì Trần Bình nên tất cả mọi thứ đều thay đổi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 408 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.